Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637: Công chúa đến cùng phải hay không hoàng tộc đệ nhất thiên tài? Chương 636: Công chúa đến cùng phải hay không hoàng tộc đệ nhất thiên tài? Tiến phần tiên. Tự Bạch nhìn qua trước mắt sư huynh sư tỷ, nói khẽ: Tư liệu là như thế nào ghi lại? Ta biết sư đệ có lo nghĩ, cho nên đem tất cả tư liệu đều mang tới. Ngắm nghía cẩn thận phải chăng có vấn đề? Áo lam sư tỷ nói. Lời còn chưa dứt, một chút ngọc giản trúc quyển liền bị đem ra. Tự Bạch tiếp nhận từng cái tìm đọc. Càng là nhìn lông mày càng là chặt chẽ. Phía trên viết như thế nào trưởng khống phần tiên. Như thế nào cải biến kích hoạt sau mang tới nguy hiểm. Hết thảy đều là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nhưng là chỉ cần làm tốt. Từ đây trưởng khống hết thảy quyền chủ động. Không chỉ có như thế. Một chút thư tịch còn ghi chép ví dụ. Thành công cùng thất bại cũng có. Dị thường kỹ càng. Để cho người ta không thể không tin phục. Ngay cả hắn đều muốn tin tưởng. Bởi vì tìm không ra vấn đề gì. Sư huynh như thế nào? Mạc Xuyên hỏi. Rất kỹ càng. Cũng rất khách quan. Tự Bạch chi tiết nói. Có hay không có thể thử một chút? Bên cạnh nam tử hỏi. Theo lý thuyết là có thể thử một chút. Tự Bạch gật đầu. Theo lý thuyết, áo lam tiên tử nghi hoặc. Tự Bạch thu hồi đồ vật. Nhìn qua người trước mắt cười nói. Không nên gấp tại nhất thời. Sư huynh sư tỷ trước tiên có thể tiếp tục thăm dò cái chỗ kia. Chờ thực sự không có gì thu hoạch. Lại đến phần tiên thử một chút. Có thể là phần tiên một khi nắm giữ. Chúng ta tiến độ sẽ có bay vọt về chất. Nam tử chân thành nói. Tự Bạch lắc đầu. Nói khẽ. Trước thăm dò cái chỗ kia đi. Nơi này tạm thời gác lại. Có thể là. Áo lam nữ tử có chút không dài. Sư huynh sư tỷ không cần nóng lòng nhất thời. Một số thời khắc kết luận đều quá sớm. Tiếp tục thăm dò liền sẽ biết càng nhiều. Về sau mới quyết định không muộn. Tự Bạch nói. Nhưng nếu là bỏ qua. Có phải hay không có chút đáng tiếc? Nam tử hỏi. Tự Bạch chỉ ngay. Tại vô tận trên không có đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Cùng thiên địa sao trời hô ứng. Chỉ cần sở sư muội không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta đều tính có không ít thu hoạch. Chớ nói chi là âm dương trận mở ra về sau. Còn có rất nhiều có thể thăm dò. Phần tiên trước để một bên. Được chứ? Tự Bạch nhìn qua đối phương lại cười nói. Mấy người do dự một chút. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Nếu là những người khác bọn hắn không phục. Nhưng Tự Bạch, tuổi còn trẻ. Không chỉ có tu vi siêu việt bọn hắn. Tầm mắt cũng không phải bọn hắn có thể bằng. Đã hắn nói như vậy. Vậy liền chờ một chút. Lại thu thập một chút tư liệu. Nam bộ, nhất tiến thiên trước thành trì bên trong. Bích Trúc ngồi tại trước hòn giả sơn. Cau mày, công chúa đang suy nghĩ gì? Xảo Di đi đến. Hiếu Kỳ hỏi. Xảo Di không nghỉ ngơi sao? Bích Trúc cười hỏi. Xảo Di lắc đầu. Nói ra, nơi này không phải chỗ an toàn. Muốn trông coi bên ngoài. Phòng ngừa có người tổn thương công chúa. Người không phải muốn tìm cái kia Doãn Tự Trần sao? Tin tức là có. Nhưng là phiền phức cũng tới. Bích Trúc hai tay chống cằm thở dài nói. Có tin tức nói hắn gia nhập Sơn Hải Kiếm Tông. Xem ra bản thân hắn thiên phú không kém. Sơn Hải Kiếm Tông. Bắc bộ cái kia sao? Xảo Di có chút ngoài ý muốn. Đúng a, chính là cái kia. Bích Trúc tò mò hỏi. Xảo Di ngươi nói với ta là lời nói thật. Các ngươi có hay không thù? Tại sao phải tìm hắn không thể? Nếu như muốn giết hắn có lẽ còn là thật dễ dàng. Chỉ cần cho ta một kiện hắn vật tùy thân. Cộng thêm một chút tương quan nghĩ tin tức. Không bao lâu nữa hắn liền sẽ chết. Nếu có một giọt máu tốt hơn rồi. Xảo Di một mặt không dám tin. Công chúa lại tại nói mạnh miệng a. Một đường theo tới, nàng chưa bao giờ thấy qua công chúa xuất thủ, cũng không thấy hoàng tộc đệ nhất thiên tài dáng người, ngược lại là tin tức cực kỳ linh thông, không biết là như thế nào lấy được. Nàng rất lo lắng công chúa đang gạt nàng, cho nên mới đến cái này địa phương nguy hiểm, không dám buông lỏng cảnh giác, cũng không phải là cừu nhân, ta có thể thuận lợi rời đi thiên linh tộc là trợ giúp của hắn. Về sau ta nghe nói hắn cùng thiên linh tộc trở mặt. Công chúa hỏi ta có cái gì chưa hoàn thành sự tình. Ta liền nhớ lại hắn. Xảo Di nói. Bích Trúc một mặt khó xử nói. Nói như vậy là muốn cứu rồi. Muốn cứu. Xảo Di có chút nghi hoặc. Không phải nói hắn gia nhập Sơn Hải Kiếm Tông sao? Đúng vậy a. Bích Trúc lắc lắc thân thể. Như thiếu nữ nói. Nhưng là gần nhất nghe nói hắn mưu phản Sơn Hải Kiếm Tông. Chạy trốn tới Nam Bộ. Người nói hắn chỗ nào không trốn. Nhất định phải trốn Nam Bộ. Ta gần nhất muốn rời đi Nam Bộ. Phản bội chạy trốn. Xảo Di có chút khó có thể tin. Đối phương vì sao lại làm loại sự tình này. Chợt nàng lại cảm thấy hiếu kỳ. Công chúa vì cái gì muốn rời đi Nam Bộ. Thân là Nam Bộ hoàng tộc công chúa. Nhiều ít có người che chở. Chỉ khi nào rời đi Nam Bộ. Vậy liền thật nguy hiểm. Đến lúc đó muốn cầu cứu cũng không biết tìm ai. Người không biết Nam Bộ nguy hiểm cỡ nào. Bích Trúc thở dài. Từ khi tỉnh, sau khi xuất hiện, nguy hiểm gì đều tới. Đến cùng là ai đưa tới ai? Nguy hiểm đưa tới tỉnh. Vẫn là tỉnh mang đến nguy hiểm. Được rồi, chúng ta đi dò tra Sơn Hải Kiếm Tông thân ảnh đi. Nếu có người tiến vào Nam Bộ, vẫn là có thể điều tra một hai. Bất quá phải đi tìm một người. Bích Trúc đứng dậy nói. Đã nói giúp Xảo Di. Đó là đương nhiên không thể nửa đường hủy bỏ. Công chúa muốn tìm ai? Xảo Di không giải. Một cái có thể nhìn trộm thiên cơ người. Rất lâu không có tìm hắn. Hơi đắt. Bích Trúc cười nói. Xảo Di. ... Hải ngoại. Thiên hạ lâu. Đào tiên sinh đón mặt trời ra đi tới trong viện. Chu Thâm cũng trước tiên tiến đến bái phỏng. Tiên sinh tìm ta. Hắn cung kính hành lễ. Có chuyện phải nhắc nhở ngươi. Đào tiên sinh đi vào trong quán trà ngồi xuống. Tiên sinh mời nói. Chu Thâm không dám thất lễ. Loạn Thạch Đảo có thiên hạ lâu người. Đào tiên sinh hỏi. Vâng. Chu Thâm gật đầu. Biết thuộc về người nào không? Đào tiên sinh lại hỏi. Các lộ đều có. Bất quá thân phận đều có thể điều tra rõ ràng. Chu Thâm hồi đáp. Tốt. Ngươi tự mình dẫn người đi một chuyến. Tại thuyền ra trước tiên. Đem thiên hạ lâu tất cả mọi người mời đến an toàn địa phương. Mặt khác đem cái này mang lên. Đào tiên sinh đem lớn chừng bàn tay ngọc giản thư quyển để lên bàn. Tìm tới có thể cùng cộng minh người. Cùng nhau đưa đến chỗ an toàn. Chu Thâm xem sách quyển có chút chấn kinh. Đây là tiên sinh tín vật. Có thể cùng cộng minh cũng chỉ có tiên sinh tín vật. Chẳng lẽ là ra kết luận về sau? Chu Thâm biết rõ chuyến này nhiệm vụ nặng nề. Nhưng không chần chờ chút nào. Tiên sinh chờ ta tin tức tốt. Cầm qua tín vật. Chu Thâm hành lễ cung kính nói. Không cần quá để ý. Lấy không được ảnh hưởng không lớn. Đào tiên sinh cười nói. Chu Thâm cũng không mở miệng. Hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đào tiên sinh cũng minh bạch đối phương ý nghĩ. Bất quá có tín vật tại. Không lo lắng gì. Đúng rồi. Uyên Hải bên kia như thế nào? Thế lực khắp nơi đều tại hội tụ. Đã có dưới người Uyên Hải. Nhưng là không còn có đi lên. Mà triệu hoán tổ long chi tâm cũng xác thực so trước đó rõ ràng. Chu Thâm hồi đáp. Thật sao? Đào tiên sinh đứng lên nói. Bên kia phong cảnh không tệ. Ta dự định đi qua nhìn một chút. Tiên sinh muốn đi tranh đoạt tổ long chi tâm. Chu Thâm kinh hãi. Quá lo lắng. Đào tiên sinh ôn hòa nói. Chỉ là muốn đi bên kia kiến thức một chút. Tại gian phòng lâu. Đều muốn quên phía ngoài bộ dáng. ... Hết chương.